Đế Bá, chương 289, đạp thiên tài ở dưới chân, 3. Khóc chuyện audio.com, Thánh Thiên Đạo Tử nói ra, lời ấy, để người ở chỗ này đều trầm mặc, lúc này không cần nhiều lời. Tất cả mọi người có thể đoán được một ít chuyện, Trần Bảo Kiều không, nguyện ý gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, thậm chí là không tiếc thoát ly bảo. Trụ Thánh Tông, mặc dù nội tình trong này không nói ra. Nhưng mà, rất, nhiều người đều có thể đoán một hai. Lúc này Thánh Thiên Đạo Tử ngã ngồi tại đó. Thất thần thật lâu, lúc này, hắn thanh âm gì cũng nghe không được. Sỉ nhục hôm nay, hắn rốt cục, không cách nào quên, sỉ nhục thống khổ hôm nay như là lạc ấn ở trong. Lòng hắn, hắn chính là thiên chi kiêu tử. Tu đạo là đột nhiên tăng, mạnh, một đường hát vang, với tư cách truyền nhân Thánh Thiên Giáo. Hắn, càng là cao cao tại thượng, bất luận đi tới chỗ nào, hắn với tư cách, thiên kiêu chi tử đều bị chúng tinh phủng nguyệt, phong quang đến mức, nào, nhưng mà, hôm nay lại bị một tiểu quỷ so với mình nhỏ rất nhiều. Trấn áp, ở trước mặt mọi người quỳ xin lỗi, đây đối với hắn mà nói, dạng sỉ nhục này cả đời đều không thể quên, lúc này, Trần Bảo Kiều kích động đến không thể tự kiềm chế. Từ khi nàng, từ bỏ hết thảy thoát ly bảo trụ Thánh Tông, nàng đã là hai bàn tay, trắng, nàng cận kề cái chết cũng không muốn gả cho Thánh Thiên Đạo Tử. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý bị người chỉ trích chửi rủa. Nàng không nghĩ, tới có một ngày có thể đòi lại danh dự của mình. Không nghĩ tới, hôm nay đòi lại danh dự cho nàng lại là Lý Thất Dạ. Chưa phát giác ra, hai. Mắt nàng đã ướt rồi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, nhìn lấy rất nhiều môn phái truyền nhân từng leo lên Thánh Thiên Đạo Tử kia, nở nụ cười, nói: "Ra, làm bằng hữu với ai là sự tình của các ngươi, nhưng mà, thời điểm thấy người sang bắt quàng làm họ, phải quản tốt miệng của các ngươi. Lần sau ta còn nghe lại lưu ngôn phỉ ngữ, ta sẽ rất cam tâm tình nguyện tự tay cắt lấy đầu lưỡi của các ngươi." Lúc này, các tuổi trẻ tuấn ngạn mới vừa rồi còn cùng Thánh Thiên Đạo Tử xưng huynh gọi đệ cũng không khỏi run một cái. Lưng phát lạnh, mồ hôi, lạnh chảy ròng, đừng nói là bọn hắn, coi như là tu sĩ ở đây. Vương hầu, cũng tốt, chân nhân cũng được, coi như là cổ thánh. Đều lựa chọn trầm, mặc, không hề nghi ngờ, tên tiểu quỷ trước mắt này là cái hung nhân. Chấp trưởng đế vật, vậy đơn giản chính là có thể hoành hành ngang ngược, trừ khi bọn hắn có đế vật hoặc là có tiên đế bảo khí. Nếu không, bọn, hắn sẽ không muốn gây dạng sát tinh này. Lúc này, toàn bộ tràng diện, đều không người dám nói thêm gì nữa. Ai cũng không muốn đi trêu chọc vị sát tinh trước mắt này. Được rồi, ta nói được thì làm được. Các ngươi có thể đi ạ, cuối cùng. Lý Thất Dạ phủi tay. Đối với Thánh Thiên Đạo Tử nói ra, lúc này, coi như là vạn thánh kiếm cũng không dám dễ dàng vọng động. Trong tay Lý Thất Dạ có đế vật, để trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Thứ này tuyệt đối có thể chạm hắn. Cuối cùng, vạn thánh kiếm vịn Thánh Thiên Đạo Tử rời đi. Thời điểm đi không xa, Thánh Thiên Đạo Tử quay đầu, hung hăng nói ra, họ Lý, sỉ nhục hôm nay. Một ngày nào đó trả lại cho ngươi gấp bội. Trong lời nói tràn đầy oán hận, tràn đầy hung độc, tựa như là một con rắn độc nguyền rủa. Ở thời điểm này còn hướng Lý Thất Dạ khiêu khích, khiến rất nhiều người cũng không khỏi vì Thánh Thiên Đạo Tử lau một vệt mồ hôi. Nếu Lý Thất Dạ bão nổi, vậy thật là sẽ chém hắn. Hoan nghênh, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ta cũng không có hy vọng ngươi sẽ cùng ta làm bằng hữu. Con người của ta không sợ bằng hữu nhiều, nhưng càng không sợ nhiều địch nhân. Thêm ngươi một cái, không nhiều. Cuối cùng, vạn thánh kiếm mang theo Thánh Thiên Đạo Tử rời đi. Rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt ở đây cũng giải tán. Còn người đã từng cùng Thánh Thiên Đạo Tử xưng huynh gọi đệ, vậy càng là nhanh chóng rời xa nơi này, để tránh đưa tới họa sát thân. Trần Bảo Kiều nhìn Lý Thất Dạ, tú mục dịu dàng, ngậm lấy nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ, nàng đều không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nắm nắm đấm thật chặt, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng làm tốt chính mình. Tương lai, có thể tận trung vì công tử hiệu lực. Sau khi đám người giải tán, lão đầu mang mũ giấy lại không biết từ nơi nào xông ra, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, cười hì hì nói ra. Hì hì, tiểu hòa tử, có nghĩ kỹ chưa, bái ta làm thầy đi. Bái ngươi làm thầy, Lý Thất Dạ liếc hắn một cái. Lão đầu cười hì hì nói ra. Tiểu hòa tử, mặc dù trong tay ngươi có đế vật, có thể hoành hành, nhất thời, nhưng, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu như một, khi ngươi gặp được đế khí, như vậy nhất định là ăn thiệt thôi. Loại tồn, tại giống thánh thiên giáo này, xuất ra một kiện đế khí vẫn là khó khăn. Nhưng mà, thế gian này tồn tại so với thánh thiên giáo mạnh hơn không? Biết có bao nhiêu, một ít cổ quốc, xuất ra đế khí, đây không phải là, việc khó gì, một khi gặp được đế khí, nói không chừng muốn mạng của, ngươi, nói đến đây, lão đầu nghiêm trang, cười hì hì nói ra, bái ta làm thầy đi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, hắc, hắc, đời sau tiên đế chính là ngươi, đế khí lại như thế nào, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó liếc hắn một cái. Chậm rãi nói ra, bái ngươi làm thầy, đó là sự tình không có khả năng, ta đối với co đầu rút cổ tại chư thiên động không có hứng thú gì. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết, vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói, chư thiên động, lập tức lão đầu như là bị rắn độc cắn một cái. Thoáng cái nhảy dựng lên, biến sắc, đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung. Lão nhân này, là vô cùng thần bí, thậm chí là thâm bất khả trắc, có thể một trường, vỗ về đế uẩn, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhắc, lên, chư thiên động, lập tức để sắc mặt hắn đại biến. Này làm sao không cho đám người Lý Xương Nhan trở nên động dung. Bấm ngón tay tính toán mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn. Nhàn nhạt nói ra, cái quan tài nhỏ hoàng kim kia ngươi liền cẩn thận cân nhắc đi. Có một ngày ngươi sẽ trả lại cho ta. Chấm, trả lại cho ngươi, lão đầu giống như gặp được quái vật, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói đùa gì vậy? Đó là truyền gia chi bảo của ta. Lúc nào truyền gia chi bảo của ta thành đồ vật của ngươi? Truyền gia chi bảo của ngươi? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn hắn, nói ra, ngươi thật xác định là truyền gia chi bảo của ngươi, mà không phải từ chư thiên động vụng trộm đào đồ của người khác. Ngươi, ngươi, ngươi, lão đầu nhảy lên thật cao, nếu như hắn có cái đuôi, nhất định có thể xem tới được cái đuôi phía sau. Cái này, điều đó không có khả năng. Lão đầu nhìn lấy Lý Thất Dạ, giống như nhìn thấy quái vật đáng sợ nhất. Lui về phía sau vài bước, nói ra, cái này, vấn đề này không có ai biết. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể biết, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Cách chương.